làm tướng Ti Lát Kha Na. Ngoài tứ thánh đế, sự thẩm sát pháp hay trạch pháp đưa đến giải thoát viên mãn cũng còn phải bao gồm việc nghiên cứu ba đặc tính phổ quát hay gọi tắt là tam tướng Ti Lát Kha Na: Anicca, vô thường; Dukkha, khổ; và Anatta, vô ngã. Vạn pháp trong thế gian, dù tinh thần hay vật chất, dù bên trong hay bên ngoài chúng ta, dù thực hay không thực, đã đi vào hiện hữu do nhân duyên thì đều có cùng ba nét đặc trưng này như bản chất của nó. Và vì lẽ không có gì hiện hữu mà không phụ thuộc vào các pháp khác, cho nên tuyệt đối không có gì để chúng ta có thể xác định là thường, lạc, ngã và tịnh. Chúng ta phải khảo sát những sự thực này thật cẩn thận để biết là trong mọi trường hợp chúng ta có thể được áp dụng một cách triệt để như thế nào. Một khi chúng ta đã có cái nhìn thấu thị vào bản chất của thực tại như vậy, sự xả lì và giải thoát theo sau nó sẽ xảy ra. Đặc tính thứ nhất trong ba đặc tính phải được thẩm sát này là vô thường Anicca. Về một phương diện nào đó, cũng là đặc tính nằm bên dưới hai đặc tính kia. Vô thường là bản chất hoàn toàn thoáng qua, hoàn toàn phù du và không bền của mọi hiện tượng tâm và vật lý. Ở mức sự thực bề ngoài, chúng ta biết rất rõ mọi vật thay đổi, nhưng chúng ta phải tự tu tập để thấy tiến trình thay đổi này đang diễn ra liên tục ở từng khoảnh khắc, tức sát na, trong mọi vật như thế nào. Và những thay đổi thù có tính quy ước khác như trưởng thành và già nua thực sự xảy ra sao, chúng ta phải khảo sát cẩn thận mọi dấu hiệu mà chúng ta có thể tìm thấy để hiểu được sự thâm sâu của vô thường Anicca, bản chất của hiện hữu. Nếu mọi vật vững bền một cách vĩnh viễn thì sẽ không có gì để chúng ta có thể nghĩ được về điều mà vốn sẽ là như chúng ta biết nó trên phương diện quy ước. Thay đổi là đồng nghĩa với cuộc sống. Thần của chúng ta không thể hiện hữu, nói gì đến sự hoạt động của nó. Nếu các yếu tố tạo thành chúng cứ vẫn bất biến không thay đổi gì, ngay cả trong một thời gian ngắn thôi, tâm của chúng ta có thể không cảm nhận được, cũng chẳng nhận thức hay ý thức gì được, nếu về bản chất nó không thay đổi. Cũng thế, trong các đối tượng vô tri, sự thay đổi là tính chất cơ bản, mặc dù đôi lúc ít rõ ràng hơn. Chúng ta phải thẩm sát đến tận cùng nét vô thường phổ quát này. Nhờ thế, chúng ta mới có thể vượt qua được phạm vi nhận thức có giới hạn thông thường của chúng ta. Nhận thức vốn nhận lầm hình thức bên ngoài cho là thực tại tối hậu. Do sự thay đổi diễn ra nhanh đến mức không thể tin được của cả thân lẫn tâm, mà chỉ thỉnh thoảng chúng ta mới có thể để ý thấy được là có một sự thay đổi đặc biệt nào đó đã xảy ra. Chứ chúng ta không thể nào nhận ra tiến trình thay đổi thực sự cấu thành, hiện hữu, đang diễn ra liên tục. Mọi vật ở trong trạng thái trôi chảy không ngừng, luôn trở thành một cái gì khác. Thực sự ra, mọi vật không bao giờ ngưng trở thành một cái gì đó. Tất cả danh, nama và sắc, rupa, chỉ là một chuỗi tương tục của những sự sanh và diệt, nối tiếp theo nhau một cách cực kỳ nhanh chóng. Thực tại tối hậu của mọi vật đều chỉ là những rung động này. Tầm quan trọng của việc thực sự biết tính chất vô thường đã được Đức Phật mô tả với hình ảnh của một người nông dân đang cày xới cánh đồng của mình. Vào mùa thu, một người cày ruộng đang cày với một lưỡi cày lớn, cắt đứt những cái rễ giăng ra khi người ấy cày. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nhận thức tính chất vô thường, nếu được thực hành và làm cho tăng trưởng, sẽ làm kiệt quệ mọi tham dục, bào mòn tất cả vô minh, tất cả ngã mạn, ta là, được đoạn trừ, vân vân. Ví như, này các tỳ kheo, vào mùa thu, sau những cơn mưa mùa mưa, khi trời quang mây tạnh, mặt trời mọc lên trên bầu trời, xua tan hết bóng tối, chiếu sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nhận thức tính chất vô thường, nếu được thực hành và làm cho tăng trưởng sung mãn, sẽ làm kiệt quệ tất cả dục tham, làm kiệt quệ tất cả sắc tham. Tham đối với thân, làm kiệt quệ tất cả hữu tham, tham tái sanh, bào mòn tất cả vô minh và tất cả ngã mạn, ta là, được đoạn trừ. Đặc tính khổ, Dukkha, đã được đề cập ở mức thô trong Tứ Thánh Đế. Ở đó, cái khổ của bệnh, của già, của xa những gì mình yêu mến và gần những vật chúng ta không ưa, trong tâm và thân của chúng ta, cũng như trong thế giới bên ngoài đã được xét đến. Nhưng còn có nhiều cách vi tế hơn để chúng ta có thể thấy được cuộc sống là gì, và ắt hẳn phải là bất toại nguyện. Như chúng ta đã thấy, cuộc sống không thể tách khỏi sự thay đổi như thế nào, và không có tiến trình bất tận của sự phát triển và tan hoại thì hoàn toàn không thể có sự hiện hữu ra sao. Tuy nhiên vẫn có sự tương phản rất sâu xa giữa bản chất vô thường này của cuộc sống và khát vọng cũng như ước muốn không ngừng của chúng ta đối với sự vững bền, an ổn và hạnh phúc trường cửu. Nếu một tình huống là khả lạc, vừa lòng, chúng ta luôn luôn hy vọng rằng nó sẽ kéo dài và cố hết sức mình để làm cho nó được như vậy. Nhưng những trải nghiệm trong cuộc sống đều phải chịu chung số phận là tan hoại, vì mọi vật chúng ta dựa vào là hoàn toàn vô thường, thay đổi trong từng khoảnh khắc. Vì thế, mọi ước vọng của chúng ta, và hầu như chúng ta chẳng lúc nào mà không có một hình thức tham ái nào đó trong tâm, cuối cùng chắc chắn sẽ là thất vọng. Tìm trong cái thế gian của tâm và vật chất, tức danh và sắc này, chúng ta chẳng thể nào thấy được một sự thỏa mãn lâu bền. Không có gì trong vũ trụ vô thường này có khả năng cho ra ngay cả một hạnh phúc thực sự nào đó, bởi vì mọi vật đều hoàn toàn không bền chắc vậy. Chúng ta phải chú ý rất cẩn thận đến mọi cảm giác dễ chịu và an lạc bề ngoài đi vào qua các cửa giác quan. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Để thấy xem chúng có thực sự đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn hay không. Đức Phật cảnh tỉnh. Này các tỳ kheo, ai quán thấy vị ngọt trong các dục lạc được chấp thủ, upadaniya dhamma, ái sẽ tăng trưởng nơi người ấy, vân vân. Như vậy là toàn bộ khối khổ này sanh. Nếu chúng ta phân tích để thấy được là chúng ta đã phát triển tham ái mạnh mẽ và khổ, dukkha, như hậu quả không thể tránh được của nó, khi chúng ta nghĩ đến và sống trong những kinh nghiệm khả lạc của chúng ta có thể thấy rõ được sự trớ trêu đáng sợ của khổ đau. Do suy xét không đúng về dục lạc này gây ra là hoàn toàn thực như thế nào. Lúc đó, với sự hiểu biết này, thay vào đó, chúng ta sẽ quán khổ, dukkha, trong cùng những hiện tượng, tức pháp ấy. Bởi vì, này các tỳ kheo, ai quán thấy khổ có mặt trong các dục lạc được chấp thủ, thời ái đoạn diệt nơi người ấy, vân vân. Như vậy là toàn bộ khối khổ này diệt. Khi chúng ta hiểu được bản chất khổ này của mọi vật mỗi lúc một nhiều hơn, tự nhiên tâm chúng ta sẽ không còn khao khát đối với cái mà nó biết là không thể mang lại hạnh phúc nữa. Và như vậy, tâm trở nên xả ly và hướng về sự giải thoát. Đặc tính phổ quát thứ ba, Anatta, vô ngã. hay không có thực thể, không có linh hồn, không có cái tôi, là giáo lý độc nhất của chư Phật. Giáo lý này không xuất hiện nơi bất kỳ tôn giáo hay truyền thống triết học nào khác. Một sự hiểu biết toàn diện về vô ngã đối với và trong chính tự thân phải được phát triển trước khi sự giải thoát trở thành khả dĩ. Đức Phật đã giải thích giáo lý này. Giáo lý rất xa lạ với cách nghĩ theo quy ước của chúng ta. Trong nhiều bài pháp bắt đầu với bài pháp thứ hai sau sự kiện giác ngộ của Ngài. Sắc, tức, thân, thọ, tưởng, hành và thức, năm uẩn tạo thành mọi vật và có mặt trong một chúng sinh, không phải là tự ngã. Nếu thức hay các uẩn khác, này các tỳ kheo, là tự ngã, thời thức sẽ không vướng vào bệnh tật, và ta có thể nói được về thức hay các uẩn khác như sau. Thức của ta hãy như thế này, thức của ta đừng như thế nọ. Nhưng vì thức không phải tự ngã, nên đó là lý do vì sao thức phải vướng vào bệnh tật. Và đó cũng là lý do vì sao ta không thể nói như vậy về thức. Bây giờ, này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Và cái gì vô thường, là lạc hay khổ? Khổ, bạch Thế Tôn. Vậy thì, cái gì có bản chất vô thường, khổ, không bền vững? Có thích hợp chăng để xem nó như cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Chắc chắn không, bạch Thế Tôn. Do đó, này các tỳ kheo, các thức, vân vân, dù là ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, dù là ở bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần, mỗi thức ta nói phải được xem nó đúng như thực với chánh trí tuệ. Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thấy như vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn Thánh Đệ Tử cảm thấy nhàm chán đối với sắc, vân vân. Do cảm thấy nhàm chán, vị ấy khước từ, tức không chấp nhận. Do khước từ, vị ấy được giải thoát. Nhờ thế, vị ấy biết sanh đã được đoạn tận, phận sự phải làm đã làm xong. Để phát triển được tuệ giác nhằm hiểu rõ những hàm ý của vô ngã, chúng ta cần phải có một sự tư duy rất cẩn thận và hệ thống kết hợp với kinh nghiệm trực tiếp của thiền. Chúng ta phải cố gắng để thấy được rằng cái mà theo thói quen lâu đời lâu kiếp của chúng ta gọi là tôi thực sự không thực hiện hữu. Từ này chỉ có thể được dùng một cách chính xác như một thuật ngữ tham chiếu chỉ năm uẩn, mà mỗi uẩn trong đó không ngừng thay đổi, tạo thành cái gọi là con người này mà thôi. Chỉ bằng cách thẩm sát sâu xa năm uẩn và thấy được chúng hoàn toàn không có bất kỳ cốt lõi hay thực thể nào để có thể gọi chính xác là tự ngã của chúng ta, mới có thể đi đến sự hiểu biết đầy đủ về ngã, anatta. Có hai cách chính để nắm bắt giáo lý vô ngã này: qua vô thường, anicca, và qua khổ, dukkha. Trong khi hai đặc tính, vô thường và khổ, ở một mức độ nào đó, thể hiện như những sự thực bề ngoài và như những thực tại cùng tột, thì vô ngã lại là đối nghịch hoàn toàn của sự thực bề ngoài. Khi chúng ta nghĩ về mình và dùng từ tôi, của tôi, hay đàn ông, đàn bà, vân vân, thì đã có sự hàm ý tự nhiên rằng Những từ này nói đến một con người đang tiếp tục tồn tại và không thay đổi ở một mức nào đó. Nhưng chúng ta đã thấy trước rằng nếu chúng ta thẩm sát cẩn thận, thẩm sát một cách trí tuệ bằng sự quan sát trực tiếp trong thiền minh sát Vipassana, cả năm uẩn bao gồm những gì theo thói quen của chúng ta xem là tôi và tất cả các giác quan thuộc tâm vật lý được nhận là của tôi, sẽ không có dấu vết gì, ngay cả một chút bền vững trong bất kỳ uẩn nào của năm uẩn ấy cả. Đại sư Lê Đi giải thích mối liên hệ giữa vô thường và vô ngã bằng cách chỉ ra cho thấy những người tâm không tu tập cho rằng có một cốt lõi đang tiếp tục tồn tại hay một bản thể vững bền ở đâu đó trong năm uẩn và nhận cái bản thể này là tự ngã hay linh hồn Atta của họ như thế nào. Những chúng sanh nào không thể phân biệt để thấu hiểu sự sanh và diệt trong từng khoảnh khắc của các hiện tượng tâm và vật lý của năm uẩn hữu. Và như vậy, cũng không thể nhận ra đặc tính vô thường chủ trương rằng sắc uẩn hay thọ, tưởng, hành và thức uẩn là bản thể và do đó là tự ngã, Atta của các chúng sinh. Nếu chúng ta không muốn lấy bất kỳ uẩn nào trong năm uẩn làm bản thể của chúng ta, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng cái tôi biến hoại, chết và tái sanh trong từng sát na. Nhưng một cái tôi phù du như vậy rất xa với khái niệm thông thường của chúng ta về chính bản thân mình. Nếu chúng ta suy xét cẩn thận về tính vô thường khi nó hiện hữu ở mọi vật bên trong tự thân để có thể xem là cái tôi, thời chúng ta phải đi đến kết luận rằng cái tôi này chỉ là một ý niệm lầm lẫn xuất phát từ nhận thức không chính xác và đã được củng cố đều đặn qua nhiều đời nhiều kiếp. Khi sự thực vô ngã trở nên rõ ràng hơn, dần dần chúng ta sẽ buông bỏ được cái tôi này và như vậy càng lúc càng đến gần hơn sự giác ngộ, nơi mà không chút bóng dáng nào của quan niệm sai lầm này có thể tồn tại. Nếu chúng ta hiểu rõ tất cả những khổ đau ở cả thân xác lẫn tinh thần mà chúng ta phải trải qua trong cuộc đời, chúng ta sẽ biết được về Anatta, vô ngã, từ một góc độ khác. Hiện tượng danh và sắc, Namarupa này, luôn luôn phải chịu đựng không sự đau đớn này thì cũng thống khổ khác. Ấy thế mà chúng ta cứ khăng khăng một cách ngu xuẩn, gọi nó là thân và tâm của tôi và còn cho rằng chúng thuộc về tôi. Nhưng ngay cái ý niệm về sự sở hữu đã hàm ý rằng người chủ có quyền kiểm soát tài sản. Vì thế, nếu cái tôi này là thực, nó phải có khả năng giữ cho thân và tâm của tôi như tôi muốn nó là. Đương nhiên là muốn được khỏe mạnh và hạnh phúc. Như Đức Phật đã nói trong câu trích dẫn ở đoạn mở đầu của phần này, thân của ta hãy như thế này, thân của ta đừng như thế nọ. Nhưng sự thật hiển nhiên và không thể phủ nhận được là cái khổ vẫn cứ thế và chỉ bằng sự vận dụng ý chí và ước muốn đơn thuần, không ai có thể ngăn được chúng. Vì thế, trên thực tế, chúng ta phải đi đến kết luận rằng không có cái tôi kiểm soát danh và sắc này, tâm và thân không cách nào thích hợp để được gọi là của tôi. Sự sanh của năm uẩn không nhượng bộ một ước muốn của một ai. Mọi hiện tượng đều tùy thuộc vào các nhân đặc biệt mà sanh và hoạt động một cách nghiêm ngặt theo tính chất của chúng, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ chúng sinh nào, nhất là khi chúng ta khám phá nó đến tận cùng. Chúng ta sẽ hiểu được hiện tượng năm uẩn mà chúng ta có khuynh hướng sai lầm xem như tôi này chỉ là một tiến trình do điều kiện tạo thành và phụ thuộc lẫn nhau. Và khổ hay lạc cũng thế, có mặt do một vài điều kiện mà chủ yếu trong đó là tham ái, tanha. Rốt cuộc, không có chúng sinh nào kiểm soát những gì xảy ra đối với năm uẩn này vậy. Bị tóm chặt trong thân kiến, sakkaya ditthi, sự thiếu khả năng để hiểu biết vô ngã, anatta, gây ra vô vàn khổ đau cho các chúng sinh trong khắp các cõi sống, từ địa ngục thấp nhất cho đến phạm thiên giới cao nhất. Cội nguồn lớn lao của khổ này phải được khảo sát cẩn thận và những vận hành của nó cũng phải được hiểu nếu chúng ta muốn thoát khỏi sự nắm bắt đã ăn rễ sâu xa và mạnh mẽ của nó. Đối với các nghiệp bất thiện cũ, ảo tưởng về tự ngã là quan trọng nhất và không ngừng đi kèm với các chúng sinh trong vòng luân hồi. Bao lâu thần kiến còn tồn tại những nghiệp bất thiện cũ này, còn ngút lửa và tràn đầy sức mạnh. Những chúng sinh còn ôm ấp trong lòng thần kiến, sakkaya ditthi hay ảo tưởng về tự ngã này không ngừng bị bức bách để đi xuống và hướng thẳng đến các cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Nhờ bứng gốc, bằng cách thấy rõ bản chất vô ngã của tự thân và buông bỏ quan niệm sai lầm cho rằng có một thực tế tôi này, mọi tà kiến, những tâm sở bất thiện và nghiệp bất thiện vốn sẽ dẫn đến các cõi khổ biến mất. Như vậy, nếu chúng ta thực sự biết rõ bản chất cái ngã của chúng ta, thì sẽ không thể nào còn cái khổ của tái sanh trong các cõi sống thấp kém và dòng tiến sinh, tức hữu phần duy trì sự sống, sẽ luôn luôn ở trong nếp sống của giáo pháp Đức Phật, dù có tái sanh ở nơi đâu. Nhưng nếu chúng ta không hiểu bản chất phi ngã của hiện tượng năm uẩn này, chúng ta chắc chắn phải gìn giữ linh hồn hay cái ngã của mình bằng cách ấp ủ những tư duy ác và nghiệp ác khi có cơ hội. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng, nếu chúng ta hành động trên sự giả định cho rằng có một cái tôi, chúng ta sẽ luôn luôn ở trong tình trạng cố gắng bảo vệ và giữ gìn cái ngã này, và như vậy rất dễ phạm vào những ý nghĩ, lời nói và hành động bất thiện đối với các chúng sinh khác. Con người ta thường quan tâm đến những gì họ xem là bản thân họ hay sở hữu của họ, và những hành động bằng thân, bằng lời nói và bằng ý nghĩ của họ được dựa trên sự quan tâm đó và được tạo điều kiện bởi sự quan tâm đó. Vì thế, cội gốc của mọi điều ác do sự quan tâm ngu ngốc này là ngã và ngã sở. Với hình ảnh sâu chuỗi hột, Đại sư Lê Đi đã giải thích vì sao niềm tin cho rằng có một cái tôi khiến cho có sự tái sanh liên tục kèm theo với khuynh hướng thối đọa mạnh mẽ như sau. Trong một sâu chuỗi có nhiều hột được sâu lại với nhau bằng một sợi chỉ bền chắc, nếu một hột được kéo ra, tất cả các hột khác sẽ rơi theo hột bị kéo đó. Nhưng nếu sợi chỉ bị cắt hay tháo ra, có kéo ra một hột cũng sẽ không đánh động những hột khác, bởi vì không còn sự gắn bó nào giữa chúng nữa vậy. Tương tự, một chúng sinh còn chấp thân kiến sẽ nuôi dưỡng trong lòng một sự dính mắc mạnh mẽ vào chuỗi các uẩn nảy sanh trong các kiếp quá khứ và biến chúng thành một cái ngã, tôi. Chính vì vậy mà vô số những nghiệp bất thiện của các kiếp quá khứ chưa cho ra quả sẽ đi kèm theo chúng sinh đó bất cứ chỗ nào nó sinh ra. Những nghiệp bất thiện này của quá khứ cũng giống như những hột được sâu chắc lại với nhau bằng một sợi dây bền bỉ. Tuy nhiên, những chúng sinh đã nhận thức rõ đặc tính vô ngã và dứt mình ra khỏi thần kiến Sakkaya Ditthi sẽ nhận ra rằng các uẩn thân và tâm sanh và diệt ngay cả trong một thời ngồi ngắn ngủi giống như những hiện tượng riêng biệt chứ không phải như một dòng nối khích với nhau. Ý niệm về tự ngã của ta giống như sợi chỉ không còn tồn tại nơi họ nữa. Những tiến trình thân và tâm ấy xuất hiện đối với họ chẳng khác những hột trong sâu chuỗi đã được rút dày ra vậy. Như vậy, việc xua tan thần kiến sẽ loại trừ tất cả những tâm sở bất thiện, có thể khiến cho một người xử sự theo cách sẽ dẫn họ đi tái sanh trong những cõi khổ, cũng như sẽ cắt đứt mắt xích chấp thủ vào một cái tôi vốn đã giữ chúng ta kết nối với tất cả những ác nghiệp trong quá khứ. Ngay cả trong kiếp hiện tại này, nếu chúng ta nghĩ về thân kiến là cái khiến cho chúng ta phải khổ đau và sự diệt trừ của thân kiến này sẽ đem lại lợi ích lớn, thì sự kiện thực rõ ràng. Chẳng hạn, khi gặp những hiểm nguy bên ngoài hay bên trong, hoặc khi bệnh hoạn, ốm đau xảy ra, các chúng sinh chấp thủ vào những sự kiện ấy qua những ý nghĩ như tôi cảm thấy đau đớn, tôi cảm thấy tổn thương. Như vậy, họ đã có thái độ sở hữu đối với những hiểm nguy và bệnh tật ấy. Điều này trở thành một sự ràng buộc mà về sau có thể cản trở những chúng sinh đó, không cho họ dứt mình ra khỏi những bệnh tật ấy, mặc dù họ bị bức bách, khốn khổ vô cùng. Tuy nhiên, hiểu được rằng chính thân kiến sai lầm này đã duy trì nếp suy nghĩ của chúng ta cho rằng có một thực thể nào đó đang phát triển liên tục trong hiện tượng năm uẩn này để có thể chính đáng gọi là tôi, thì cũng không lập tức hay tự động ngăn được ý nghĩ về cái tôi không cho trồi lên trong tâm, vì đó là một tâm hành, tức Sankara, đã ăn rễ rất sâu xa và được xây dựng qua vô lượng kiếp, luân hồi. Bất cứ khi nào một ý nghĩ liên hệ đến cái tôi xuất hiện, chúng ta phải chánh niệm áp dụng trí tuệ hiểu biết về vô ngã, Anatta, chúng ta đã có được để nhận ra rằng cái tôi chỉ là một ý niệm xuất phát từ nhận thức không đúng về thực tại mà thôi. Bất cứ khi nào chúng ta để ý thấy mình đang nghĩ về một cái tôi, kể như một trong năm uẩn, hay như liên hệ đến một trong năm uẩn, chúng ta phải suy xét cẩn thận ý nghĩ ấy và củng cố cho sự hiểu biết của chúng ta rằng bất cứ sắc nào, bất cứ thọ nào, bất cứ tưởng nào, bất cứ hành nào, bất cứ thức nào, vân vân, cũng phải được chân chánh xem như cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tiến trình thấy được vô minh khởi sanh và áp dụng chánh kiến liên tục vào đó này dần dần làm mòn đi những ý nghĩ về tôi, tự ngã của tôi và của tôi. Tuy nhiên, sự diệt trừ hoàn toàn của cái tôi, cái mà vốn không là gì cả ngoài hình thức vi tế của ngã mạn, và sự diệt trừ khái niệm về cái của tôi, một hình thức vi tế của ái, ta nha, không xảy ra cho đến khi chúng ta đạt đến A-la-hán thánh đạo. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao đào sâu thêm sự hiểu biết chúng ta về Anatta, tức vô ngã, và thẩm sát đến những chiều sâu càng lúc càng sâu hơn của tuệ giác bằng phương tiện thiền minh sát Vipassana. Một lần nọ, một nhóm các vị tỳ kheo đã hỏi tôn giả Khemakha về Anatta, tức vô ngã, và thẩm tra xem Ngài đã đạt đến thánh quả A-la-hán chưa. Tôn giả Khemakha trả lời rằng Ngài chưa được giải thoát hoàn toàn, vì Ngài vẫn còn những tàn dư vi tế của kiêu mạn, tôi là trong tâm. Ngài nói với các vị, tôi thấy trong năm thủ uẩn này, tôi đã có ý niệm tôi là. Tuy vậy, tôi không nghĩ rằng tôi là cái tôi là này, mặc dù là một bậc bất lai. Tuy thế, trong vị ấy vẫn còn tàn dư vi tế của mạng, tôi là, tàn dư của dục, tôi là, của khuynh hướng tùy miên nghĩ rằng, tôi là, chưa được đoạn trừ. Sau đó, vị ấy quán sự sanh và diệt của năm thủ uẩn và thấy được như vậy. Đây là sắc, đây là sự sanh khởi của sắc, đây là sự diệt của sắc, đây là thọ, tưởng, hành, thức. Theo cách này, tàn dư vi tế của mạng, tôi là, tàn dư của dục, tôi là, khuynh hướng ngủ ngầm nghĩ rằng tôi là, trước chưa đoạn trừ, nay được đoạn trừ khỏi vị ấy. Sự giải thích của tôn giả Khemaka rõ ràng và sâu sắc đến độ tất cả những vị tỳ kheo lắng nghe và ngay cả bản thân tôn giả Khemaka cũng được giải thoát hoàn toàn, không còn những tàn dư của tôi là Đắc A-la-hán như kết quả trực tiếp của bài pháp này. Vì thế, chúng ta cần phải nghiên cứu cẩn thận những gì vị tỳ kheo trí tuệ này nói về sự tu tập vô ngã. Nhờ thế, chúng ta có thể đi đến chỗ hiểu được rằng chính nhờ tiến trình quan sát cẩn thận, trực nghiệm rõ ràng và thẩm sát thấu đáo sự sanh và diệt của năm uẩn mà chúng ta dần dần diệt được những lớp thô của thân kiến, tức Sakkaya Ditthi, và cũng bằng phương tiện ấy, chúng ta diệt tiếp những lớp càng lúc càng tinh tế hơn, và cuối cùng nhổ bật gốc khuynh hướng tùy miên tôi là như thế nào. Sự thẩm sát vào tam tướng Anicca, Dukkha và Anatta, vô thường, khổ và vô ngã là một đòi hỏi cơ bản cho sự phát triển của tuệ giải thoát. Một khi chúng ta đã phân tích tỉ mỉ danh và sắc của chính chúng ta, cũng như các hiện tượng của thế gian bên ngoài, và hiểu rõ vì sao mọi vật chúng ta có thể nhận thức, dù là thực hay tưởng tượng, dù thuộc về tâm hay vật lý, bên trong hay bên ngoài, đều hoàn toàn không bền vững, tức vô thường, không có khả năng đem lại hạnh phúc chân thực lâu dài, khổ, và không có bất kỳ thực thể nào, tức vô ngã. Thời sự xả ly, tức phải theo sau, và với sự xả ly hay buông bỏ này, sự giải thoát khỏi cái khổ của hiện hữu xảy ra. Tiến trình vượt qua dần vô minh với trí tuệ xuất phát từ kinh nghiệm trực tiếp của tự thân về tình trạng bất toại nguyện và không thực chất của danh và sắc trong thiền minh sát Vipassana, kết hợp với sự tư duy thận trọng. Nhờ thế mà những kinh nghiệm này mới có tác động đầy đủ của chúng trên tâm. Lại nữa, chính do sự thẩm sát trong thiền mà sự xả lì khỏi tất cả và sự an ổn tối thượng khỏi mọi tham dục cũng vậy mới được đạt đến.